Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 1415, hô ngươi một bàn tay. Ta muốn thu các ngươi làm người hầu. Biết tùy tùng là có ý gì sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt hỏi. Tùy tùng, nguyên lai là dạng này a. Ngươi nói sớm a. Hai người nghe vậy lập tức thở dài một hơi. Tùy tùng người nào không biết, nội môn không ít sư huynh, đều có rất nhiều tùy tùng đâu. Không sai, thân truyền đệ tử, tùy tùng càng nhiều, bất quá, cũng không sánh nổi Chí Tôn nữ nhi. Còn có đại sư tỷ hai người bọn họ tùy tùng nhiều. Hắc hắc, hai người bọn họ tùy tùng, không quản nam nữ, cơ hồ bao gồm toàn bộ ngũ huyền đạo môn đệ tử a. Chúng ta nếu như không bị chạy tới nơi này canh cổng, vậy hội trong lúc các nàng tùy tùng đâu? Nói xong lời cuối cùng, hai tên đệ tử đã hắc hắc một cười, đối mặt không ngừng hâm mộ Chí Tôn nữ nhi, còn có ngũ huyền đạo môn đại sư tỷ. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm nói ra, yên tâm đi, đi theo ta, các ngươi cũng sẽ có tùy tùng. Hiện tại mang ta đi tham gia đệ tử thí luyện đi. Vẫn là nói, muốn tìm tới trưởng lão, mới có thể bái nhập ngũ huyền đạo môn. Đệ tử thí luyện thật tại sau 3 ngày, mới hội cử hành. Bất quá, người như có bản lĩnh, có thể làm cho trưởng lão nhìn chúng. Ngược lại là có thể đi tìm một cái nội môn trưởng lão, hoặc là ngoại môn trưởng lão cũng được. Cái này nắm chắc một điểm, bằng vào ngươi trụ vương cảnh tu vi, ngoại môn là khẳng định có thể. Hai tên đệ tử nhìn nhau, cùng nhau gật đầu nói. A, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, suy nghĩ một phen nói ra, trụ vương cảnh tu vi, trở thành nội môn đệ tử, chẳng lẽ không đủ tư cách sao? Còn có thể hội bị cự tuyệt? Không sai, muốn xem thiên phú tư chất, cho dù ngươi bây giờ rất trẻ trung, nhưng nếu như ở thiên phú tư chất hai phương diện không quá quan, không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn, vẫn là hội đem ngươi ném đến ngoại môn. Ân, nếu như ngươi không có tự tin, vẫn là đừng đi nội môn, nhẹ thì đưa ngươi ném đến ngoại môn, nặng thì hội đem ngươi đánh gãy hai chân, ném ra đạo môn. Dù sao, hiện tại cũng không phải đệ tử thí luyện thời điểm. Hai tên đệ tử lần lượt nhắc nhở, muốn ta nói, ngươi vẫn là 3 ngày sau lại đến. Tào Nghịch Mã cau mày nói ra. Khúc Đạp Điệt cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, nói ra, đây là phương pháp tốt nhất, cũng là an toàn nhất biện pháp. Nếu như tham gia đệ tử thí luyện lời nói, cho dù thất bại, vậy không quan trọng, nhiều lắm là về nhà. Nhưng bây giờ đi quấy rầy trưởng lão, lại không quá quan lời nói, hạ chàng nhất định cực kỳ thê thảm. Ta tự nhiên có tự tin, không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta sẽ vượt qua Chí Tôn tư chất cùng thiên phú. Ân, xác thực tới nói, ta so Chí Tôn nghiêu bức. Vương Khai khoát tay áo, có chút ngạo nghễ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, còn đang khoác lác bức. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt nghe vậy, đều là trợn trắng mắt. Đi thôi, dẫn ta đi gặp trưởng lão. Liền khách khí môn lời nói, từ ngoại môn hỗn khởi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, a, cái này là được rồi mà. Hai người ngẩn người về sau, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Cảm thấy lại là đối Vương Khai xem thường cực kỳ, vừa mới trả lại hắn mẹ cực kỳ tự tin đâu, còn thổi nghiêu bức, nói so Chí Tôn lợi hại hơn. Đã như vậy, vì sao còn muốn lựa chọn đi gặp ngoại môn trưởng lão đâu? Không trả chột dạ sao? Đương nhiên, hai người cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, căn bản là không dám nói ra. Đi đi, đi ngoại môn, lập tức, tại Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt dẫn đầu dưới, Vương Khai thành công đi tới ngoại môn chỗ sườn núi chỗ. Cũng là rất nhẹ nhàng gặp được ngoại môn trưởng lão. Tiểu tử, người muốn trở thành ngũ huyền đạo môn ngoại môn đệ tử. Một vị người mặc màu xám trường bào, lão giả râu tóc đều bạc trắng, nhàn nhạt hỏi. Không sai, từ ngoại môn làm lên. Ta đến mang lấy các ngươi trang bức phạm. Một đường chứa vào thân truyền chi địa. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Có chút lạnh nhạt nói ra. A, nghe thấy lời ấy. Cái kia ngoại môn trưởng lão. Rõ ràng thần sắc khẽ giật mình. Căn bản cũng không có nghĩ đến. Trước mắt cái này thiếu niên. Thế mà như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa. Đi lên liền nói khoác từ ngoại môn làm lên. Đồng thời còn muốn mang theo thân là ngoại môn trưởng lão mình trang bức phạm. Ngươi coi đây là nhà ngươi sao? Há có thể cho phép ngươi như vậy nói hưu nói vượn. Ngoại môn trưởng lão cau mày. Rất là không vui khiển trách. Khụ khụ, người trưởng lão kia đại nhân. Hắn là trụ vương cảnh. Tào nghịch mã nhẹ giọng nhắc nhở. Trụ vương cảnh tính cái gì? Cái gì? Ngươi là trụ vương cảnh. Lời nói đến một nửa. Ngoại môn trưởng lão thần sắc khẽ giật mình. Trừng tròng mắt. Đánh giá Vương Khai. Đợi đến Vương Khai cố ý phóng xuất ra uy áp về sau. Lập tức dẫn tới thần sắc hắn đại biến. Nhìn ngươi niên kỷ. Hẳn là chỉ có 18. 19. Nhiều nhất 20. Ngoại môn trưởng lão vuốt vuốt sợi râu. Hưng phấn không thôi hỏi. Ân. Năm nay vừa đầy 18. Xác thực nói, ta mới 17 tuổi, còn phải cần vượt qua 3 tháng, mới đến 18 đâu. Nhưng ta tỷ tỷ nói, kém 3 tháng, cùng kém hay không không quan hệ nhiều lắm, cho nên liền để ta đầy 18 tuổi. Vương Khai híp mắt, mặt không đỏ tim không đập nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. 17. Ngoại môn trưởng lão nghe vậy càng chấn kinh. Ám đạo 17 tuổi trụ vương cảnh. Thiên phú tư chất, thế nhưng là không thấp. Tương lai thành tựu, tất nhiên cực cao. Người đi nội môn chi địa. Khảo nghiệm qua thiên phú tư chất sao? Ngoại môn trưởng lão nhẹ giọng hỏi đường. Không có, ta không phải nói nha. Muốn từ ngoại môn làm lên. Người cái này lão con bê. Vì sao như vậy bút tích đâu? Nói nhảm nữa, ta hô ngươi một bàn tay tin sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Lão độc, lão con bê, nghe thấy lời ấy, ngoại môn trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt cũng là lạnh lẽo xuống dưới. Không không không, ngươi hiểu nhầm rồi, ta nói không phải mắng chửi người ý tứ. Là quê nhà ta lời nói. Đây là khích lệ, cũng là đối tiền bối tôn trọng. Vương Khai nhếch nhếch miệng, vội vàng mở miệng giải thích, âm thầm khuyên bảo mình, phải khiêm tốn, điệu thấp, cái kia hô ta một bàn tay, lại là ý gì? Ngoại môn trưởng lão giận dữ phản cười, tu luyện lâu như vậy, thật đúng là chưa nghe nói qua, chỗ kia ra hương thoại, lại là lão con bê, hô ngươi một bàn tay, liền là, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Đến cuối cùng thực sự nghĩ không ra giải thích ngôn ngữ. Trực tiếp lật tay một bàn tay rút ra ngoài. Chỉ nghe ba một tiếng. Cái kia ngoại môn trưởng lão. Nhất thời bị đập bay bay mà lên. Mẹ, làm gì như thế chăm chỉ đâu. Thật là, Vương Khai mặt đen lên. Thần sắc có chút im lặng nói ra. Ách, ta thao, cao nhân a, Tào nghịch mã cùng khúc đạp điệt thấy thế. Đều là kinh ngạc không thôi. Phải biết, ngoại môn trưởng lão tu vi cảnh giới, đồng dạng chính là trụ vương cảnh, đồng thời tại trụ vương cảnh đã dừng lại rất lâu, lại bị Vương Khai một bàn tay, cho đập bay ra ngoài. Cái này chẳng phải là chứng minh, Vương Khai thực lực, còn muốn tại trụ vương cảnh phía trên, hoặc là tại trụ vương cảnh giới bên trong, chiến lực rất mạnh, rất khủng bố, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.